Chương 88, 1. 088 con rối tiểu quỷ vật gì? Nàng từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng, ngao dạ tu vi tất nhiên tại bà lao bên trên. Vì lẽ đó lao bà tử hẳn phải chết không nghi ngờ không phải ý thế hiếp người, nhưng chỉ vì tự vệ. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, nàng không có ý định chết, cho nên vẫn là lao bà tử đi chê tờ tương đối tốt. Bà lao căn bản không nghĩ tới, chính mình lại sẽ quay lại ở đây tiểu sơn thôn bên trong, độc nhãn hung hăng trừng mắt từng bước một hướng nàng đi tới tiểu nữ hài, nữ hoa tử, ngươi phải là giết ta, ngươi liền vĩnh thế không thể ngày yên tĩnh ta người trong tông phái, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi các ngươi một nhà đều phải cho ta lấp mệnh ngươi có thể nghĩ hảo đi. Nói xong, đã thấy cô bé kia xông chính mình lộ ra một chút quỷ khí âm trầm cười lạnh. Nói nhảm hết bài này đến bài khác màu đen thước đột nhiên rơi xuống trong lòng bàn tay nàng, trực tiếp một thước đập vào lão bà tử trên mặt, lúc này đập đến bà lão một đầu máu, khí tức đều đi theo ngậu. Ngao dạ, ngươi không biết chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy tiểu chủ nhân thời điểm, nàng ngay tại ránh nước bẩn bên cạnh giết người nha. Hung tàn như vậy một cái tiểu cô nương, ngươi cảm thấy nàng có thể nghe ngươi nói những thứ này uy hiếp lời nói, ha ha. Bóp nát mệnh đèn của nàng, giết nàng. Tiêu Mục lạnh lùng lên tiếng. Đến bước này, lão phụ mới hoàn toàn rõ ràng, trước mắt cái này nhóc con, kia là coi là thật muốn xuất thủ muốn nàng tính mệnh. Ngươi làm sao ngươi biết mệnh đèn? Lão phụ run rẩy môi ra, thân thể đến linh hồn toàn bộ nhi đều đang run rẩy. Tiêu Mục không hứng thú trả lời nàng, ngược lại là dùng cặp kia đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm nàng một hồi, miệng nhỏ khẽ mở thanh âm nhàn nhạt hỏi, con rối tiểu quỷ, là cái gì? Lão bà tử thân thể không khỏi run lên. Ngay cả chính nàng đều không có phát giác, nàng vậy mà tại này 63 y tuổi nữ hoa tử trước mặt, run cùng cái chim cút giống như. Không biết ngươi nói một chút cái gì. Tiểu chủ nhân, người này xác nhận quỷ môn trưởng lão. Bọn họ quỷ môn có một loại cực kỳ bí ẩn bí thuật, gọi là khôi lỗi thuật. Có thể đem đồng nam đồng nữ tươi sống luyện thành khôi lỗi nhân, từ đây làm nô là buộc không có chút nào tư tưởng cảm xúc, hoàn toàn nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Giống như để tuyến con rối giống người mà không phải người. Tiêu Mục đống nhiên đối lao bà tử cười, có thế này cười lại làm cho lão bà tử toàn bộ thân thể run run càng thêm lợi hại. Nàng không biết đây có phải hay không là cười, tiểu cô nương trên mặt đường cong rõ ràng không có gì chập trùng, trong mắt cu nở dê cùng ngậm lấy vụn băng tử giống như lánh quang nhấp nháy, chỉ tấm kêu miệng nhỏ giống như là mở cái lỗ hổng giống như giật giật, cứng nhắc khuôn mặt nhỏ vẫn là tê liệt, cười đến không chút nào cân đối. Để người thẳng lên nổi da gà. Muốn đem ta luyện thành con rối. Tiêu Mục đột nhiên động, nàng một cước đá nát bà lao cái cằm, đồng nhiên cùng tựa như phát điên xông đi lên, thước hướng trên người nàng hung hăng ngã đập đánh, rất giống muốn đem cả đời khí lực đều dùng tại bà lao này trên thân giống như. Các ngươi loại này động một chút lại muốn tính mạng người khác tạp thoái, có cần thiết gì sinh tồn ở đời các ngươi loại này, không để ý người khác ý nguyện. Liền đem người vô tội coi như tiểu miêu tiểu cẩu con rối nô lệ nuôi dưỡng cẩu vật, mới là nhất hẳn là đi trước chết chết. Tiểu Mục nhất thời cảm xúc bộc phát, hung hăng lo liệu trong tay màu đen thước, một chút lại một chút nện ở bà lao trên người trên mặt trên đầu. Ngươi mới là mèo mèo chó chó, ngươi mới là con rối nô lệ, ngươi mới là ta để ngươi đem ta luyện thành con rối, ta để ngươi coi ta là thành mèo chó nuôi dưỡng ngươi đi chết đi. Gắt gao tiểu bằng hưu trong mắt lộ ra một chút không hợp tuổi tác ngoan lệ lăng lệ, một thước hung tận đập thượng bà lao cái hót, tại chỗ đưa nàng đầu xem như dưa hấu đồng dạng đập nát. Ngao dạ lúc này cướp trên thân trước, bắt lấy lao phụ mệnh đèn trực tiếp bóp nát, chỉ chớp mắt liền gặp tiểu cô nương hai tay nắm thật chặt thước, một đôi tối tăm trong mắt như có vòng xoáy tại chuyển động, đen đến cơ hội nhìn không thấy một tia ánh sáng.